Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 799, chương 392, xấu xí miêu. Busosoku, lợi nhận, dường như tinh quang một dạng chợt lóe lên, trực tiếp xuyên thủng Salad Lin Lin thân thể. Ánh máu đỏ tươi theo vết thương chảy xuôi xuống. Salad Lin Lin trừng lớn con mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Ngươi, chiến đấu, hoàn toàn phơi bày nghiêng về một phía. Không có lý do, không có khả năng a. Lúc này mới chỉ là thời gian 3 năm. 3 năm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên để Shiva trở nên cường đại tới mức này. Hết thảy đều là quỷ dị kia, Busosoku, khí phách. Hết thảy đều là cái kia mang cho Shiva. Shiva nhếch miệng cười, giơ cánh tay lên, lấy xuyên qua Salad Lin Lin thân thể trạng thái, đưa hắn liền cái này tương đương sao giơ lên, sau đó ngã ầm ầm ở trên mặt đất, phế tích, đem vùi lấp, đột phá cực giới hạn khí phách, quá mạnh mẽ, căn bản không có người có thể chống lại. Đây là hiện tại Shiva duy nhất ý tưởng, hắn thậm chí cũng không cần rút kiếm, có thể đem tứ hoàng cấp bậc đối thủ giết chết. Nếu là đặt ở 3 năm phía trước, trừ phi hắn để làm chính mình ninja thân phận chiến đấu. Bằng không, nhất nặng vô cùng thương thế, giết chết gần như không có khả năng. Cái này kêu là làm tiến hóa, mà chính là vào lúc này, hắc ám lặng yên leo lên bầu trời, đem trọn cái bầu trời nhuộm đẫm, che khuất bầu trời. Shiva sửng sốt, hắc ám, hắc hồ tử, tặc ha ha ha ha ha ha. Nói cho cùng, chấn động quả thực vẫn là đến trong tay của ta. Hắc hồ tử ngửa mặt lên trời cười to, trên người hiện đầy tiên huyết, cùng tóc hồng chiến đấu. Hắn không phải đối thủ, đã là trọng thương, thế nhưng lúc này trong tay của hắn lại cầm chấn động quả thực. Đó là hắn liều mạng mới, chỉ có, cầm tới tay, cuồng tiếu không ngừng, nhìn tóc hồng, dương dương đắc ý, cái này, ta thời kỳ liền đi tới nữa à. Tóc hồng, mắt ưng, vẫn là Uchiha Shiva, các ngươi không ai có thể ngăn cản ta, là đồ của ta, vẫn là của ta, tặc ha ha ha. Shiva lắc đầu, chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, nhìn hắc hồ tử, trong miệng chỉ là lãnh đạm phun ra hai chữ, nực cười. Hắc hồ tử, tóc đỏ trong cổ họng truyền đến thanh âm trầm thấp, ngôn ngữ phía trước, tràn đầy sát khí, không có ý tứ. Tóc hồng, chiến đấu lần này, đến cuối cùng vẫn là thắng lợi của ta. Cái này một phần cảm giác nhục nhã, ngươi liền thật tốt bình thường a. Hắc hồ tử cười ha ha, thậm chí không thấy Shiva. Chỉ một lúc, hắn cầm chấn động quả thực, trực tiếp bị hắn nhét vào trong miệng, một ngụm nuốt vào. Cái này phút chốc bị hắc hồ tử thuyền viên ngăn chặn Marco cũng là diện mục dữ tợn. Cả người tức giận tới mức run run. Trà quả thực lại bị cừu nhân ăn, nhất định chính là đối với dâu trắng danh hiệu vũ nhục, cũng là đối với chấn động trái cây vũ nhục, tương đương Sam tặc ha ha ha ha ha ha. Thắng, ta thắng, ta mới là sau cùng người thắng. Hắc hồ tử ngửa mặt lên trời cười to, cảm thụ được trong miệng cay đắng, lại thấy đến vô cùng cam điềm. Không sai, cái này là trái ác quỷ mùi vị, cái này là ác ma lực lượng. Hôm nay, toàn bộ các ngươi đều muốn mai táng ở chỗ này. Kế tiếp, chính là ta hắc hồ tử thời đại. Không che giấu chút nào dã tâm, từ xấu xí gò má trong thả ra. Hắc ám, bởi hắc hồ tử háo hức biến hóa, không ngừng phi nhanh, tựa như ở bởi vì lực lượng mới mà cất giọng ca vang. Kế tiếp, liền cho các ngươi biết một chút về lực lượng của ta a. Hắc hồ tử nhếch miệng cười, nhìn tóc hồng, mặc dù là dục huyết hồn thân, cũng giống như đã xác định thắng lợi của mình. Sắc mặt của hắn bỗng lạnh lẽo, nắm chặt hữu quyền, làm ra cùng dâu trắng giống nhau như đúc động tác. Sau đó đối với lên trước mặt không khí, điên cuồng đánh ra địa chấn động. Tóc hồng cả kinh, đánh từ bản thân Tây Dương kiếm, chuẩn bị ngăn cản. Dù sao, đây chính là chấn động quả thực. Dâu trắng lực lượng, chính diện coi như là hắn cũng không dám khinh thường. Ha ha ha, Đồ đạc tích thuyền trưởng. Chiếm được chấn động trái cây lực lượng. Hắc hồ tử thuyền viên thấy vậy cười ha ha. Vui vẻ không ngớt. Mặc dù nói ra một ít biến cố. Thế nhưng kế hoạch hết thảy đều bình thường người thi hành. Kế tiếp. Chính là hắc hồ tử đánh ra rung động. Dao động toàn bộ Dressrosa. Sau đó mở thời đại mới. Không sai. Nguyên vốn hẳn nên là như vậy. Thế nhưng chuyện gì cũng không có phát sinh. Hắc hồ tử gõ xuống nắm đấm. Không có gây nên bất kỳ ba động. Duy có một nhẹ nhẹ hắc ám ở uy phong dưới tác dụng chậm rãi phiêu động. Hắc hồ tử sửng sốt. Khóe miệng kéo mạnh một cái. Liền vội mở miệng. Hành, coi như các ngươi vận khí tốt. Mới vừa ăn chấn động quả thực. Còn không có tập quán sử dụng. Kế tiếp, nhìn kỹ. Chấn động quả thực lực lượng chân chính. Sau khi nói xong, hắc hồ tử lần thứ hai đấm ra một quyền. Vang lên một hồi quyền phong. Tóc hồng ngăn cản. Thế nhưng như trước khiến người ngoài ý. Như đã đoán trước, đại khí bị đánh nát. Đưa tới rung động để thiên địa tan vỡ. Đem mọi người đánh bay tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Như trước, không có gì cả phát sinh. Cái này CMN đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc hồ tử rốt cuộc ý thức được không được bình thường. Giận dữ, phía sau, hắc ám điên cuồng thả ra. Hai mắt đỏ bầm, đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề. Rõ ràng ăn chấn động quả thực mới đúng. Đế, tích thuyền trưởng. Hắc hồ tử thuyền viên trừng lớn mắt nhìn hắc hồ tử. Làm sao vậy? Tay của ta làm sao vậy? Hiện tại nên quan tâm chấn động. Hắc hồ tử nói còn chưa dứt lời. Bỗng nhiên phát hiện, cánh tay hắn chợt bắt đầu phát xanh biến hóa. Không chỉ là cánh tay, thân thể, hai chân, bộ mặt cũng phát xanh biến hóa. Hai chân uốn lượn, phơi bày hình vòm. Tay tiêu thất, thay vào đó là móng vuốt, mập mạp thân thể trở nên gầy gò đứng lên, lỗ mũi và miệng hướng ra phía ngoài nhô ra, dài ra lỗ tai, mấy sau đó, hắc hồ tử hoàn toàn phát xanh biến hóa, hắn thuyền viên, tóc hồng đám người toàn bộ ngây ngẩn cả người, bởi vì, mới vừa còn tuyên bố hắn thời kỳ tới hắc hồ tử, giờ này khắc này, dĩ nhiên biến thành một con, miêu, đây. Đây là, miêu, thuyền trưởng, hắc hồ tử thuyền viên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hắc hồ tử mình cũng gương mặt mộng bức. Hắn giờ phút này, biến thành một con mèo, tướng mạo xấu xí miêu. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.